Chương 979, chói lọi vẫn lạc. Ngay tại Khương Vân một quyền này công kích phía dưới, chỗ kia hư vô thình lình như là tấm gương pha toa y ra, lộ ra trong đó ẩn giấu một cái trung niên nam tử. Nhìn xem cái này người mặc trường sam màu vàng nóng, sắc mặt cu nở dê lộ ra vàng nhạt chi sắc, tướng mạo uy mãnh nam tử, Khương Vân hai mắt không nhịn được hơi híp. Bởi vì Khương Vân cảm thấy đối phương giống như đã từng quen biết, tựa hồ chính mình ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua. Cho đến đối phương trong hai mắt có một đạo kim sắc lôi đình xẹt qua, lập tức mới khiến cho Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, lôi cúc thiên chủ cái này lôi bạo tướng mạo cùng mình đã từng nhìn thấy qua lôi cúc thiên chủ có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá lôi cúc thiên chủ tướng mạo giàn ua, mà trước mắt lôi bạo thì là trung niên bộ dáng. Trung niên nam tử nhướng mày nói, lôi cúc thiên chủ Khương đạo hữu xem bộ dáng là nhận lầm người, ta cũng không phải cái gì lôi cúc thiên chủ, ta gọi lôi bạo Khương Vân lại là không tiếp tục đáp lại. Bởi vì hắn trong lòng biết, cái này lôi bạo, hoặc là liền là ngày sau lôi cúc thiên chủ, hoặc là liền là lôi cúc thiên chủ trưởng bối. Chỉ bất quá tại bây giờ thời đại này, còn không có lôi cúc thiên, tự nhiên cũng sẽ không có lôi cúc thiên chủ. Theo lôi bạo xuất hiện, tại mặt khác ba khu trong hư vô, lại có ba người phân biệt cất bước đi ra tổng cộng bốn người mỗi người trên thân phát tán ra khí tức cường đại, có thể dùng bọn hắn quanh người hư vô đều hiện ra một loại dị dạng văn mẹo. Không khó coi ra, bốn người thực lực đều là cực kỳ cường đại, chí ít cũng là đạo tính cảnh. Bốn người chỗ đứng lập vị trí, vừa vặn đem Khương Vân chung quanh đều một mực bao vây lại, hiển nhiên bọn hắn tới đây mục đích, chính là vì Khương Vân. Lúc này, đã theo mấy vạn âm linh giới thú thần phục với Khương Vân trong rung động lấy lại tinh thần hoang minh, vội vàng hạ lệnh, nhanh, bảo hộ phó tướng đại nhân, nhưng mà Khương Vân lại là hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, bình tĩnh nói, không cần hoàn toàn chính xác không cần bây giờ cái này lớn như vậy trong hư vô, có 2-3 vạn chỉ lớn nhỏ không giống nhau âm linh giới thú. Đã thần phục đồng thời nguyện ý đi theo Khương Vân. Có bọn chúng bảo hộ lấy Khương Vân, đừng nói trước mắt lôi bạo bốn người, coi như nhân số lại nhiều gấp 10, QNZ không có khả năng đem Khương Vân ra làm sao bất quá, hoang minh bọn hắn lại là không có chú ý tới. Cái này lôi bạo bốn người mặc dù tại vừa mới xuất hiện thời điểm, trên mặt của mỗi người đều có kinh ngạc, nhưng là bây giờ lại đã khôi phục bình tĩnh. Khương Vân ánh mắt quét qua bốn người, thản nhiên nói, tiêu các ngươi bốn người sao? Lôi bạo cười lạnh nói, chẳng lẽ Khương đạo hữu cảm thấy dựa vào chúng ta bốn người còn không đối phó được ngươi? Nói đến đây, lôi bạo ánh mắt đông nhiên quét về những cái kia âm linh giới thú nói, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi thật đã hoàn toàn nắm trong tay những này xuất sinh. Lôi bạo câu nói này, để Khương Vân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, thần thức lập tức lần nữa hướng về sở hữu âm linh giới thú chuyển. Âm nói, mau rời đi nơi đây. Mặc dù Khương Vân phản ứng đã rất nhanh, nhưng là những này âm linh giới thú hiển nhiên vẫn là không có lấy lại tinh thần, cũng không hiểu Khương Vân ý tứ của những lời này. Từng cái đừng nói rời đi, thậm chí còn duy trì túi đầu thần phục bộ dáng, không nhúc nhích tí nào. Dưới tình thế cấp bách, Khương Vân cũng không đoái hoài tới cái khác, đột nhiên dậm chân một cái, cả người đã như là như mũi tên rời cùng hướng về lôi bạo bắn thẳng đến mà đi, đồng thời trong tay luyện yêu bút cu nở dê đổi thành tỏa hồn hương. Dùng Khương Vân tâm tư, há có thể nghe không hiểu lôi bạo ý tứ trong lời nói. Cứ việc mình đã dùng phục yêu ấn cùng luyện yêu sư thân phận khống chế được những này âm linh giới thú, nhưng là những này âm linh giới thú phía sau lại đồng dạng có một vị luyện yêu sư tồn tại, mà lại đối phương tại luyện yêu thuật bên trên tạo nghệ vượt xa chính mình. Bởi vậy, chính mình đã có biện pháp thu phục những này âm linh giới thú, như vậy vị kia luyện yêu sư khẳng định QNZ chuẩn bị có hậu thủ đi ứng đối loại chuyện như vậy phát sinh. Mặc dù Khương Vân không biết đối phương đến cùng bày ra hậu thủ gì, nhưng đối với âm linh giới thú tới nói, tất nhiên không phải là chuyện tốt. Sở dĩ hắn muốn để âm linh giới thú rời đi nơi đây, mà giới thú không có phản ứng, hắn chỉ có thể đi công kích lôi bạo, ngăn cản hắn vận dụng chuẩn bị ở sau. Nhìn xem xông về phía mình Khương Vân, lôi bạo cười khẩy nói, đều nói ngươi hữu dung hữu mưu, nhưng hôm nay gặp mặt, cũng bất quá là cái mãng phu mà thôi. Lôi bạo căn bản không cho Khương Vân đến gần cơ hội, phất ống tay háo một cái, một cơn lốc đã tuôn trào ra. Bây giờ Khương Vân, không có hai cố đạo thân, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn, nơi nào sẽ là đạo tính cảnh lôi bạo đối thủ. Dê cả người trực tiếp tự bị cố này cụ phong quyền lại, hung hăng văng ra ngoài, một lần nữa đâm vào kia vạn trượng âm linh giới thú trên thân thể. Lúc này lôi bạo cũng đã tay giơ lên, trong tay cầm một khối thạch đầu, lạnh lùng nói, xem ra, những này âm linh giới thú bồi dưỡng vẫn là không thành công. May mắn đạo tôn đại nhân đã sớm nghĩ đến điểm ấy, sở dĩ, tất cả đều chết đi. Thoại âm rơi xuống, lôi bạo đột nhiên dùng sức, bóp nát trong tay thạch đầu. Tại lôi bạo trong tay thạch đầu bóp nát giờ khắc này, lớn như vậy hư không bên trong, kia mấy vạn con âm linh giới thú thân thể cùng nhau run lên. Xuất hiện sát na đứng im. Có thế sát na về sau, đứng im trong nháy mắt hóa thành cực hạn hủy diệt rầm rầm rầm đột nhiên chi gian, liên tiếp tiếng nổ tại mảnh này lớn như vậy hư không bên trong vang lên. Thanh âm này, liền đến từ kia mấy vạn con âm linh giới thú bọn chúng kia lớn nhỏ không giống nhau thân thể, đồng thời nổ ra lôi bạo bóp nát không hề chỉ là một khối thạch đầu, mà là bóp nát sở hữu âm linh giới thú mệnh 2-3 vạn chỉ âm linh giới thú thân thể bạo tạc, kia văng khắp nơi huyết nục, tại cái này đen nhánh hư không bên trong, tựa như là pháo hoa, chói lọi vô cùng. Mà ở cái này chói lọi phía sau, lại là đông đảo sinh mệnh vẫn lạc. Ngao thậm chí tiểu liền lúc trước Khương Vân dưới thân cái kia vạn trượng lớn nhỏ âm linh giới thú, cũng là trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dị nhưng lại mang theo một chút giải thoát thương xót, thân thể khổng lồ ầm vang nổ tung. Kia giống như mưa rơi, lại như tuyết rơi dày đặc huyết nục, từ trên trời giáng xuống, đem Khương Vân bao vây lại. Mà Khương Vân lại là không có vận khởi chút nào pháp thuật cùng linh khí đi ngăn cản, mặc cho những máu tươi này thì nát, chặn tầm mắt của mình, dính đầy toàn thân của mình trên dưới. Hoang Minh bọn người cũng sớm đã trợn tròn mắt, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Khương Vân không chế được tất cả âm linh giới thú, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay đánh bại cái này lôi bạo bốn người. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lôi bạo lại còn nắm trong tay những này âm linh giới thú mệnh. Một khối thạch đầu, đơn giản đánh chết 2-3 vạn con âm linh giới thú tiếng nổ đến nhanh, đi cũng nhanh. Làm tiếng nổ rốt cục biến mất về sau, tại mọi người bên cạnh, những cái kia âm linh giới thú cu nở dê đồng dạng biến mất không còn tăm tích, thậm chí tiểu liền bọn chúng huyết nhục đều triệt để tiêu tán tại đen nhánh hư vô. Chỉ có Khương Vân trên thân dính đầy huyết nhục, chứng minh bọn chúng đã từng tồn tại qua. Nhìn xem thần thái cực kỳ chật vật Khương Vân, lôi bạo bọn bốn người không nhịn được cất tiếng cười to nói, ha ha, Khương Vân, ngươi thật hẳn là nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ ngươi không nghĩ tới đi, những này xuất sinh, xét đến cùng đều là về chúng ta trường khống, dám phản bội thí thần điện, đây chính là kết quả của bọn nó hiện tại, ngươi còn có cái gì cậy vào nghe lôi bạo bốn người không kiêng sợ chế. Rêu thanh âm, Khương Vân lại là nhắm mắt lại, gàn từng chữ một, giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại Khương Vân câu nói này nói chuyện, Hoang Minh bọn người lúc này đáp ứng một tiếng, liền muốn xông ra thông thiên thuyền. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên là Khương Vân đối bọn hắn ban bố mệnh lệnh. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn xông ra thông thiên thuyền, trong hư vô này, cũng đã có một cái khác thanh âm lạnh lùng vang lên, tất nhiên sẽ để phó tướng đại nhân hài lòng theo thanh âm này vang lên. Tại Khương Vân bốn phía, thình lình lại có 5 thân ảnh nổi lên. 5 người tất cả đều là toàn thân áo đen, trên quần áo răng đầy vô số hoang văn, che đậy tướng mạo của bọn hắn. Nhất là người cầm đầu, liền thân hình vậy mà đều là như hư như ảo, không ngừng đung đưa. Mà nhìn thấy 5 người này, Hoang Minh cùng kia 100 tên hoang tộc tộc nhân lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, bật thốt lên, Hoàng Nhất.